trong. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 135 Đi Theo Tôi. Ý của anh là... Nhìn bên ngạn thở dài, tia sáng nơi đáy mắt dần thu lại như đang suy tư điều gì đó. Hãy nói rõ về bên ngoài, về mối quan hệ của chúng ta. Đương nhiên anh sẽ tính toán phương án vẹn toàn để cả ba chúng ta đều không quá khó xử. Diệp Ngọc cựa quậy muốn ngồi dậy, nên bé ngạn đưa tay, ấn chiếc nốt dưới chân, đầu giường từ từ được nâng lên, sắc mặt cô ta trông có vẻ kém đi. Nên bé ngạn không có ý thúc giục Diệp Ngọc. Anh ngồi lại xuống ghế, không nói gì thêm. Bé ngạn, em rất cảm ơn tất cả những việc anh đã làm vì em. Một lúc lâu sau cô ta mới lên tiếng. Nếu không phải vì muốn bảo vệ bí mật của em, anh cũng không lựa chọn kết hôn giả với em. Bây giờ anh cần giúp đỡ thì em nên giúp lại anh. Nhưng mà... Cô ta ngập ngừng nhìn thẳng về phía anh. Anh thực sự cảm thấy mình có thể rút lui an toàn sao? Quan hệ này hoàn toàn không dễ thanh minh. Bên ngoài sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Anh vất vả, đổ bao mồ hôi và công sức mới giành được mọi thứ như ngày hôm nay. Quyền lực, địa vị, tiền tài, hoài bão, tất cả những thứ này anh đều không màng tới nữa ư? Nên bé ngạn thừa nhếch môi. Diệp Ngọc, quan hệ này đã sai là sai, con người ta ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Anh mãi mãi không hiểu, trên đời này không có bất cứ ai có tư cách bắt anh phải hy sinh như vậy. Đáy mắt Diệp Ngọc ngậm một nỗi đau. Cô ta vô thức nắm lấy tay anh. Dù là em hay là Tố Diệp đều không đáng để anh làm như vậy. Nhìn bách ngạn không hất tay cô ta ra, anh có thể cảm nhận được từng ngón tay đang run rẩy. Đó là một sự hoảng sợ và đơn độc trước những chuyện chưa biết tương lai sẽ ra sao. Diệp Ngọc à, trong mắt anh, em và Tố Diệp chỉ như những đứa trẻ, đều là vì những gì mình đã từng yêu thương, đã từng đánh mất mà dằn vặt, đau khổ, oán trách, rồi thù hận. Hai người thật sự là hai chị em, có lúc cố chấp tới mức khiến người ta phải đau đầu. Hai người đều vì những ham muốn cá nhân mình mà lợi dụng, che giấu, thậm chí là lừa dối những người bên cạnh, không ngại khiến họ bị tổn thương. Tố Diệp giống như một con nhím, khi đối mặt với bạn bè, cô ấy sẽ thu hết gai nhọn của mình lại, nhưng khi đối mặt với nhà họ Diệp, cô ấy lại xù lông lên và sẵn sàng công kích đối phương bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy lại là người cô độc và yếu đuối, chỉ có những chiếc gai nhọn ấy mới có thể khiến cô ấy an toàn. Còn em thì sao? Em giống một con công, bề ngoài dịu dàng kiêu hãnh, nhưng một khi có người xâm phạm tới bí mật trong lòng em cũng sẽ xòe rộng bộ lông sặc sỡ để che chắn cho lòng tự trọng nhỏ bé của mình. Thậm chí, em còn mưu tính để từng bước hoàn thành kế hoạch. Khi cần thiết, em sẽ khiến đối phương phải trả giá thê thảm. Bất luận là em hay là Tố Diệp đều chỉ thích chỉ là quá khích, bản chất vốn không xấu. Diệp Ngọc rưng rưng nước mắt, nhanh chóng quay đầu sang bên, không muốn để Niên Bách Ngạn nhìn thấy mình khóc. Niên Bách Ngạn thở dài, khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay cô ta. Một lúc sau cô ta mới nghẹn ngào nói, cho em thời gian suy nghĩ. Được. Bóng tối đã ập xuống, con phố dài nhuộm những sắc màu của đèn đường. Từng nhóm người dân túm năm tụm ba ngồi dưới gốc cây hòe, vung vẩy chiếc quạt hương bồ trong tay, chuyện trò, uống trà, chơi cờ. Cuộc sống thực ra vốn rất đơn giản, cũng vì đơn giản nên mới hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu cuộc đời Tố Diệp đã bình yên, có lẽ lúc này đây cô cũng không cần quỳ trước ảnh mẹ. Cô chấp nhận dùng một cuộc sống vô vị nhất, buồn tẻ nhất để đổi lấy mạng sống của mẹ. Cô ngước mắt lên, hốc mắt khô khốc đến đau buốt, nhưng vẫn không rời khỏi mắt khỏi di ảnh của mẹ. Cô rất muốn hỏi suy nghĩ thực sự trong lòng mẹ, cũng rất muốn hỏi mẹ một câu. Tại sao mẹ còn chưa dạy con cách yêu thương, đã vội bỏ con đi? Bao nhiêu năm nay, động lực chống đỡ cô chỉ có thù hận. Cô thích Tưởng Bân cũng chỉ vì cùng chung chí hướng với anh ấy. Tưởng Bân khiến cô muốn dựa vào, nhưng từ đầu tới cuối, cô không nói yêu anh ấy. Cô thầm yêu Đinh Tư Thừa, nhưng mối tình đơn phương này vừa mới nảy mầm đã bị bóp chết. Vì cô biết rõ, yêu thầm chỉ cần giữ trong lòng là được, một khi nói ra, cô sẽ chỉ đánh mất nhiều hơn. Cô không biết cách để yêu một người. Thế nên, khi cả lòng hận thù này cũng bị rút cạn, cô phải bước tiếp thế nào đây? Cô không biết, thật sự là không biết nữa rồi. Thậm chí, cô bắt đầu sợ hãi. Ánh sáng men theo khung cửa sổ nhảy vọt vào phòng, để lại những đốm sáng loang lổ trên gương mặt cô. Phòng khách không bật đèn. Tố Đông đang ở trong bếp uống rượu giải sầu. Tố Khải vẫn ở bên nhẹ nhàng an ủi bố. Phương Tiếu Bình ngồi trong phòng ngủ, chốc chốc lại ngó ra ngoài xem tình hình thế nào, nhưng luôn bị Tố Đông quát nạt. Khi đêm xuống, Tố Đông cũng đã ngà ngà say, bèn nằm bò lên bàn, không ngừng lẩm bẩm. Chị, em có lỗi với chị. Không phải Tố Diệp không nghe thấy những lời cậu lẩm bẩm sau khi say, trái tim cô thắt lại hết lần này tới lần khác. Phương Tiếu Bình đi vào bếp, hào phóng uống rượu cùng Tố Đông, vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Lâm Yêu Yêu. Lâm Yêu Yêu nhân cơ hội ấy vội lẻn vào phòng khách. Thấy Tố Diệp vẫn ngồi thẳng lưng, quỳ dưới đất, cô ấy đương nhiên là xót xa. Cô ấy vội vàng chạy tới bên cô, thấp giọng nói: Tư Thừa sắp tới rồi, nhân lúc cậu Tố Đông đang say, bọn tớ đưa cậu về nhà. Tố Diệp khẽ lắc đầu. Cậu định quỳ cả đêm thật sao? Cậu xem, mặt cậu nhợt nhạt như ma rồi, đừng có tự giày vò bản thân nữa được không? Khóe mắt Lâm Yêu Yêu đỏ quạch, nói xong cô ấy kéo tay cô lại. Yêu Yêu. Cô ấy ấn chặt tay Yêu Yêu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, giọng nói nhẹ nhàng như không còn chút sức lực nào. Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao? Lâm Yêu Yêu thấy cô sống chết cũng không chịu đứng dậy, đành thôi ngồi xuống đất cùng với cô, thở dài, cất giọng khàn khàn. Tiểu Diệp, làm chị em cũng như làm anh em, có kiếp này không có kiếp sau. Tớ và cậu là bạn bè bao nhiêu năm nay, sao tớ không hiểu cậu chứ? Chỉ cần là chuyện cậu không muốn nói, tớ sẽ không hỏi. Nhưng cậu phải hiểu rằng, dù cậu có làm gì, cậu cũng luôn là người bạn tốt nhất trên đời này của Lâm Yêu Yêu. Tớ tuyệt đối không nghi ngờ cậu, cho dù cậu thật sự mắc sai lầm. Trong số những người đứng bên cạnh hiểu cho cậu nhất, nhất định sẽ có tớ. Nước mắt Tố Diệp tí tách rơi, men theo hốc mắt, trượt xuống gò má rồi xuống tới khóe môi. Ngón tay cô run run, bờ môi cắt không còn một hột máu cũng đang run rẩy. Cô quay đầu, nhìn Lâm Yêu Yêu, định nói lại thôi. Một hồi lâu mới nghẹn lời, thốt ra được mấy chữ. Cảm ơn cậu. Lâm Yêu Yêu bật khóc, ra sức gạt nước mắt, rồi giơ tay phát mạnh lên người Tố Diệp, giọng nói nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới kìm nén được, giờ lại bộc phát. Sao cậu lại ngốc như vậy hả? Dứt lời, đôi mắt cô ấy lại nhòa đi. Trái tim Tố Diệp như bị một nhúm bông chẹn lại, không thể thở nổi, rất khó chịu, thậm chí là căng lên đau đớn. Có lẽ cô thật sự đã đánh mất quá nhiều, nhưng ở bên cạnh còn những người mà cô quan tâm nhất, như cậu mợ, như Tố Khải, hay cô bạn tốt kiên trì một cách ngốc nghếch Lâm Yêu Yêu này. Chuông cửa bỗng vang lên, trong một không gian yên lặng thế này, nó làm đôi tai đau buốt. Phương Tiếu Bình từ trong bếp ngó đầu ra, Lâm Yêu Yêu không nói gì, lập tức đứng dậy ra mở cửa. Vì chặn bởi cánh cửa, Tố Diệp không nhìn thấy người tới là ai, nhưng nghe thấy thanh âm kia kinh ngạc của Lâm Yêu Yêu. Phương Tiếu Bình thấy kỳ lạ, vội vàng đi ra, Tố Diệp cũng nghe thấy giọng nói có phần ngạc nhiên của mợ. Cậu là... Chào cô, cháu tới tìm Tố Diệp. Là giọng nói đàn ông, thanh âm trầm thấp, ấm áp, quen thuộc ấy khiến Tố Diệp không cần quay đầu lại, cơ thể cũng bất giác run lên. Ánh đèn trong phòng khách được bật sáng, cô vô thức giơ tay che mắt. Giữa các kẽ ngón tay xuất hiện bóng hình cao lớn của người đàn ông. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Niêm Ích Ngạn khi bước vào phòng chính là Tố Diệp đang quỳ dưới đất, mái tóc dài của cô xõa xuống vai, càng tôn lên sắc mặt tái nhợt. Có lẽ sắc mặt cô vốn đã tái như vậy, chỉ có điều dưới mái tóc đen nhánh càng khiến người ta đau xót hơn. Anh kinh hoàng, lập tức bước tới thì bị Phương Tiếu Bình chặn lại. Rốt cuộc cậu là ai? Giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến bà cảm thấy người này không đơn giản, thậm chí bắt đầu có một sự cảm chẳng lành. Cháu là Niên Bách Ngạn. Thưa cô, cháu muốn đưa Diệp Diệp đi. Anh tự động báo danh, còn nhấn mạnh mục đích mình tới đây. Tố Diệp nhìn anh, các khớp xương ở cổ đều đau buốt. Niên Bách Ngạn. Phương Tiếu Bình nhíu mày, lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng giữ chặt anh lại. Cậu chính là Niên Bách Ngạn. Không được, tôi không thể để cậu đưa Tố Diệp đi. Cậu mau đi đi, nơi này không hoan nghênh cậu. Lâm Yêu Yêu đứng bên rất sốt ruột, hết nhìn Niên Bách Ngạn rồi lại nhìn Tố Diệp, không biết nên giúp mợ hay là để mặc cho hành động cả gan của anh. Niên Bách Ngạn bị Phương Tiếu Bình giữ chặt, nhất thời cũng không thể tiến lên. Đương nhiên anh không dám có hành vi bất kính với bề trên, đành đưa mắt nhìn Tố Diệp ngồi đó không xa, cất giọng nặng nề, nghiêm túc. Đi theo tôi. Ánh mắt Tố Diệp hơi xao động. Tố Khải nghe thấy có động tĩnh, liền đi từ trong bếp ra. Khi thấy Niên Bách Ngạn chủ động tìm tới nhà, cậu nhất thời sững sờ vài giây, sau đó đứng trước mặt Tố Diệp theo bản năng. Cậu mau đi đi, đừng làm phiền Tiểu Diệp nhà chúng tôi nữa. Vì Nguyễn Tuyết Mạn, Phương Tiếu Bình cũng ghét luôn cả cái tên Niên Bách Ngạn này. Thưa cô, cháu cần phải nói chuyện với Diệp Diệp. Lần này Niên Bách Ngạn thật sự nhìn vào Phương Tiếu Bình, lời lẽ khẩn thiết. Phương Tiếu Bình nhìn vào mắt anh, hơi ngẩn người, lát sau mới thở dài nặng nề, khuyên thật lòng. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Diệp đã quyết định hai đứa không còn gì để nói nữa rồi. Cậu mau đi đi, để cậu của nó biết cậu tới đây, chưa biết còn thêm bao nhiêu sóng gió nữa. Mau đi đi. Vốn dĩ, bà thật sự rất ghét người đàn ông này, nhưng sau khi gặp người thật, nên trầm tĩnh nghiêm nghị trên gương mặt anh khiến Tiếu Bình cảm thấy đây không phải là một người thích chiêu hoa ghẹo nguyệt và đùa giỡn với tình cảm. Nhất là ánh mắt khi nói những lời vừa rồi, kiên định và mạnh mẽ, giọng nói tuy khẩn thiết nhưng lại đầy uy lực. Mặc dù bà là người phụ nữ của gia đình, tính tình phóng khoáng, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải, bà bắt đầu mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Tiểu Diệp và người này có lẽ không đơn thuần là người quyến rũ và kẻ bị quyến rũ. Niên Bách Ngạn bị đẩy thế nào cũng không đi, thấy thái độ kiên quyết của Phương Tiểu Bình, lại thấy Tố Diệp yếu đuối quỳ ở đó như một con cá sắp bị phơi khô. Anh bỗng sốt sắng, bất chấp tất cả mà sải bước tới. Còn chưa đợi Tố Diệp đứng lên kịp có phản ứng, anh đã bế thấp Tố Diệp lên. Tố Diệp không ngờ anh lại lớn mật đến vậy, cô thở dốc kinh hoàng. Còn chưa kịp phản kháng, đã bị anh khóa chặt trong lòng mình, muốn nhúc nhích cũng không được. Niên Bách Ngạn, anh buông chị tôi ra. Tố Khải tức giận quát to. Lúc này Niên Bách Ngạn mới nhìn về phía Tố Khải, đầu mày nhíu chặt. Cô ấy còn tiếp tục quỳ thế này, sẽ ngất xỉu mất. Tố Khải nhất thời cứng họng, không thốt nên lời. Niên Bách Ngạn, Tố Diệp nằm trong lòng anh, bất lực thều thào. Anh bỏ em xuống đi. Không bao giờ. Anh cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt ngập tràn đau đớn, nhưng lời nói thì vững như bàn thạch. Tố Diệp gắng sức muốn nhìn được gương mặt anh, nhưng chỉ nhìn tới chiếc cằm sạch sẽ góc cạnh. Cô quá mệt, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng để lắng nghe nhịp tim anh cùng tiếng vọng của những thanh âm trầm thấp đập vào lòng ngực. Niên Bách Ngạn, hôm nay anh đưa chị tôi đi, có thể hứa hẹn gì với chị ấy. Anh chẳng thể mang lại điều gì. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi, cho dù anh có thể ly hôn vì chị tôi, nhưng người bị tổn thương cuối cùng vẫn là chị ấy. Tố Khải cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị. Niên Bách Ngạn vẫn bế Tố Diệp, không chịu buông tay, đôi mắt ánh lên một sự âm u. Anh nhìn Tố Khải hồi lâu mới lên tiếng. Lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện là ít nhất dù có ngất, cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi. Tố Khải lắc đầu, điên hết cả rồi. Niên Bách Ngạn không nói thêm gì nữa, quay người định đi. Đứng lại, cậu dám đưa Tiểu Diệp đi thì đừng trách tôi không khách khí. Bỗng nhiên, một cây kiếm thái cực kề vào cổ Niên Bách Ngạn, ngay sau đó là một mùi rượu nồng nặc ập tới. Phương Tiếu Bình và Tố Khải đều hết hồn, muốn chạy tới ngăn cản thì đã muộn. Lâm Yêu Yêu trợn tròn hai mắt, cô ấy nào đã được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Niên Bách Ngạn bế Tố Diệp, đứng thẳng lưng một cách kiên nghị, không hề nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu. Thanh kiếm trong tay Tố Đông đã được mài, sắc vô cùng. Bình thường nó lại được giữ gìn cẩn thận, ánh sáng ở thân kiếm như một lớp băng xanh lam. Lúc hướng về phía cằm, nó thậm chí đã làm rách cổ áo của Niên Bách Ngạn. Tố Diệp kinh hãi nhìn thanh kiếm đó từ từ kề sát yết hầu của anh, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự giá lạnh của nó. Tố Đông đã uống say, thái độ khác thường, sức mạnh đương nhiên là không hề nhỏ. Ông vòng ra trước mặt Nê Bách Ngạn, kiếm vẫn hướng về phía anh, cất giọng lẻ nhẹ. Mau đập nó xuống cho tôi, nó có thể đi cùng bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đi cùng cậu. Ánh mắt Nê Bách Ngạn điềm tĩnh, nhưng từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, tựa hồ có một mạch nước đang chảy qua đáy mắt anh. Giống như những con sóng ngầm dữ dội mãnh liệt dưới lòng đại dương bao la. Nếu đã mang lại phiền toái cho mọi người, cháu rất xin lỗi. Anh từ tốn lên tiếng, ngữ điệu từ đầu tới cuối không một chút sợ hãi. Nhưng tối nay, cháu nhất định phải đưa Diệp Diệp đi. Câu nói cuối cùng âm vang đầy sức mạnh. Không những Phương Tiếu Bình và mọi người, mà ngay cả Diệp Diệp cũng bàng hoàng. Tố Đông tức giận bởi thái độ của anh, ông hét lớn rồi giơ thanh kiếm lên, mạnh mẽ vung về phía anh. Phương Tiếu Bình và Lâm Yêu Yêu kinh hoàng hét lên một tiếng, đến Tố Khải cũng trợn tròn hai mắt. Tố Diệp vô thức nhíu mày, níu chặt lấy cánh tay của Nhân Bách Ngạn. Cô vừa mở mắt ra, thanh kiếm đã sượt qua sống mũi, vững chãi, lạnh buốt. Mọi thứ đều dừng lại. Đến cả hương rượu bay là lả trong không khí dường như cũng ngưng trọng. Cô nghe thấy tiếng Lâm Yêu Yêu kinh ngạc thốt lên, mở mắt ra bỗng sững sờ. Thanh kiếm đó gần như chỉ còn cách mắt anh vài phân ngắn ngủi, một chút xíu nữa thôi là có thể đâm thủng mắt anh rồi. Cậu siết chặt thanh kiếm, từng khớp tay kêu lên răng rắc, ánh mắt giờ đây sắc lạnh như kiếm. Nhìn Bách Ngạn không động đậy, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được cánh tay anh có chút run rẩy nào, vẫn bế cô một cách vững vàng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn bình thản, nhìn qua mũi kiếm nhọn trước mắt. Cô nghe thấy Nhìn Bách Ngạn bình tĩnh hỏi cậu một câu. Bây giờ, có thể để cháu đưa cô ấy đi được rồi chứ? Dứt lời, không đợi Tố Đông trả lời, anh bế Tố Diệp đi mất. Nhìn Bách Ngạn. Cậu, cuối cùng Tố Diệp vẫn phải lên tiếng. Con muốn nói chuyện với anh ấy, cậu để con đi đi. Tố Đông nghiến răng, ném cây kiếm xuống đất. Khi ra khỏi cửa, Lâm Yêu Yêu đuổi theo. Sau khi đưa mắt nhìn Tố Diệp, cô ấy lại ngước lên nhìn Nhiên Bách Ngạn. Hôm nay Tiểu Diệp đã mệt mỏi lắm rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với Nhiên Bách Ngạn, nhưng đã nghe danh người đàn ông này rất thông minh, để hiểu được ý đằng sau chắc không thành vấn đề. Từ trước tới giờ, cô ấy luôn phản đối Tố Diệp qua lại quá thân thiết với anh. Trước đó cũng không phải không có tin đồn về bọn họ. Nhưng cô ấy luôn cho rằng đó chỉ là lòng đố kỵ giữa phụ nữ với nhau. Hôm nay cô ấy nhìn rõ, hình như người đàn ông này đã thực sự động lòng. Cô ấy không tán đồng việc họ tiếp tục mập mờ như thế này, nhưng cũng không phản đối tối nay anh đưa Tố Diệp đi. Có lẽ biểu hiện vừa rồi của anh khiến cô ấy có một tia hy vọng trong lòng. Cô ấy cảm thấy có lẽ người đàn ông này sẽ không làm tổn thương Tố Diệp. Yên tâm, Nhìn Bách Ngạn không giỏi nói những lời ngon ngọt, càng không giỏi đưa ra những bảo đảm và hứa hẹn nhẹ nhàng. Chỉ hai từ đơn giản thôi dường như đã đủ nói rõ quyết tâm của anh. Lâm Yêu Yêu thầm thở dài, mở cửa cho anh. Ai ngờ đúng lúc họ gặp Đinh Tư Thừa đứng ngoài cửa, trông dáng vẻ có lẽ đang chuẩn bị bước vào. Lâm Yêu Yêu sững người, còn Đinh Tư Thừa chắc là không ngờ Nê Bách Ngạn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bế Tố Diệp trên tay. Hơi ngẩn ra một chút rồi nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Tố Diệp nhìn gương mặt vừa sốt ruột vừa kinh ngạc của Đinh Tư Thừa, khóe môi khẽ động đậy nhưng chẳng còn sức nói rõ lý do. Vẫn là Nhìn Bách Ngạn lãnh đạm lên tiếng. Phiền anh nhường đường. Đinh Tư Thừa nghe xong câu này liền không vui, đứng chặn ngay trước cửa. Tại sao tôi phải nhường đường? Thả Tố Diệp xuống, anh đi đi. Đinh Tư Thừa nghe xong câu này liền không vui. Nhìn Bách Ngạn bỗng cười, chỉ là một cái cười nhếch mép rất nhẹ. Xin lỗi, tối nay cô ấy chỉ có thể đi cùng tôi. Anh có tư cách gì? Tư Thừa. Lâm Yêu Yêu lên tiếng, kéo tay Đinh Tư Thừa, lắc đầu với anh ta. Tiểu Diệp đã mệt lắm rồi, hai người đừng đôi co nữa. Yêu Yêu, em điên rồi sao, để Tiểu Diệp đi theo anh ta? Lông mày Đinh Tư Thừa dựng đứng lên.

Những lời đồn này còn sắc hơn cả kiếm. Có lẽ tới cuối cùng chân tướng là gì đã không còn quan trọng. Quan trọng là có một tin động trời để mọi người cùng tiêu khiển, cùng dẫm đạp lên nỗi đau của người khác cho thỏa mãn cảm giác nhàm chán cần được giải phóng nhanh chóng của bản thân. Bên ngoài chỉ cần có tin đồn, nói thế nào thì biết thế ấy, chỉ có người trong ngành mới rõ. Cũng chính hôm ấy, trên thị trường chứng khoán, Kỷ Thị đã mạnh mẽ đàn áp Tinh Thạch. Khi các tin tức đang tràn ngập, dựa vào dư luận các cổ đông, Kỷ Đông Nam đã khống chế thành công giá cổ phiếu của Tinh Thạch. Vừa mở phiên giao dịch đã khiến Tinh Thạch để lộ tin tức thật bất lợi. Còn ngày hôm sau, trên các tạp chí tài chính chuyên ngành, các tuần san thương mại công bố việc niêm yết ngã để cho cổ phiếu của tập đoàn rớt giá nghiêm trọng, bị hội đồng quản trị lên án. Thế là các báo lá cải khác cũng chạy theo. Đây gọi là anh hùng chôn xác nơi lầu xanh. Đọc được những tin tức thế này, Tố Diệp bỗng thấy buồn cười một cách kỳ lạ. Lồng ngực như bị hòn đá đè nặng, không thể thở nổi. Cô vứt tạp chí sang một bên. Đúng lúc đó, Lý Thánh Đản bước vào, nét mặt căng thẳng. Phía dưới có nhiều nhà báo lắm. Có phải nhằm vào chị không? Đương nhiên Tố Diệp không ngốc tới mức đường hoàng đi ra cửa chính để lý luận với họ. Cô kéo các vành mũ lèn ra bằng lối cửa sau. Một chiếc xe công vụ đột ngột chặn đường cô. Tố Diệp giật nảy mình, ngước mắt nhìn, thì ra là xe của Nên Bách Ngạn. Mà sau lưng cô cũng đã có mấy phóng viên chạy về hướng này. Lên xe đi. Nên Bách Ngạn thò đầu ra ngoài cửa xe. Tố Diệp biết đằng sau có hổ dữ, vội chạy tới kéo cửa xe ra, chuồn vào trong như một con rắn. Sao anh lại tới đây? Về nhà rồi nói. Nên Bách Ngạn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe vò lên trước, bỏ lại đám phóng viên đằng sau. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp được chứng kiến kỹ thuật lái xe của Nên Bách Ngạn vừa nhanh vừa chắc. Chiếc xe dưới sự điều khiển của anh thoải mái luồn lách vào dòng xe đang qua lại như con thoi trên đường, không khác gì một chú cá dưới biển sâu. Anh không lái một cách quy củ trật tự như mọi khi, nhưng cũng không liều lĩnh khiến giao thông bị ảnh hưởng và khiến mọi người quá chú ý. Nó cứ im lìm cắt đuôi những ký giả phía sau như thế. Sau khi vào khu nhà của Tố Diệp, anh không đỗ nổi bật trên mặt đất mà lái thẳng xe xuống tầng hầm một cách không hề do dự. Vào nhà rồi, Tố Diệp lại chạy tới trước cửa sổ, nhìn ngó bốn phía xung quanh. Thấy dưới nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cô mới an tâm. Nghĩ một lúc, vẫn thấy không ổn, cô vội vàng kéo toàn bộ rèm cửa tầng trên tầng dưới lại. Xong xuôi mọi việc, cô mới phát hiện ra Niêm Bách Ngạn đã ngồi xuống sofa, tự mình pha xong một ấm trà. Lại đây, anh không ngẩng đầu lên, gọi cô một câu. Tố Diệp khoanh chân ngồi xuống ghế, anh đưa cho cô một tách trà. Uống đi cho bình tĩnh. Cô đón lấy nhấp một ngụm, nhưng vẫn cứng miệng, bĩu môi nói. Chẳng qua là em hợp tác với anh để màn kịch truy đuổi này thêm phần căng thẳng thôi. Em xem nhiều phim truyền hình quá đấy. Niềm Bách Ngạn cũng khẽ nhấp một hớp, đặt cốc xuống rồi giơ tay về phía cô. Đưa tay tôi xem vết thương. Tố Diệp cắn môi, xòe tay ra trước mặt anh. Anh nhìn qua, thấy vết thương giữa lòng bàn tay đã lành nhanh chóng, cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nương theo ánh sáng tự nhiên trong căn phòng, ngắm nhìn anh, bất giác nhớ lại cảnh tượng anh đội mưa đi ra khỏi nhà mình lần trước. Nỗi đau trong lòng lại từ từ dâng lên. Cô rụt tay về, siết nhẹ. Chuyện lần trước, em xin lỗi. Niên Bách Ngạn ngước mắt nhìn cô trêu đùa. Biết sai để sửa là đứa trẻ ngoan. Anh hiểu lầm rồi, em xin lỗi chỉ vì em vô lý để em phải dầm mưa. Còn những chuyện khác em không thấy mình làm sai. Cô dựa lưng vào sofa, ôm chặt chiếc gối trong lòng. Lời nói mặc dù kiên quyết mạnh mẽ, nhưng vì ngón tay siết chặt mà vẫn để lộ sự mơ màng và cô độc. Thấy vậy, Niên Bách Ngạn cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Đối với những việc làm của cô, anh vốn lo lắng nhiều hơn là tức giận. Nghĩ rồi, anh rút từ trong cặp ra một chiếc vé máy bay, đặt lên mặt bàn. Tố Diệp liếc nhìn, nhạy cảm nhướng mày. Niên Bách Ngạn cười mà như không cười. Chẳng phải em vẫn luôn mong ước được tới Winnie sao? Đây là vé máy bay tới La Paz. Sau khi em tới đây, sẽ có người sắp xếp đưa em tới Winnie. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi lịch trình ăn uống vui chơi tại hồ muối cho em rồi. tới đó chỉ cần vui vẻ thoải mái, không cần nghĩ tới gì cả. Ở Uyuni là thủ đô hành chính của Bolivia. Tố Diệp ngạc nhiên, sao anh biết em muốn tới đó? Ở Uyuni, chiếc gương của trời xanh trong truyền thuyết còn được mệnh danh là nơi gần nhất với thiên đường, thị trấn nhỏ nằm ở phía tây của tỉnh Potosi, tây nam đất nước Bolivia, châu Nam Mỹ, là hồ muối lớn nhất thế giới, một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, chạy dài 12.500 km vuông, cao hơn 3.000 mét so với mặt nước biển. Nhất là tới mùa đông, trên mặt hồ sẽ kết lại một lớp băng mỏng. Người bản địa thậm chí còn dùng muối ở mùa khô để xây nhà. Mấy năm gần đây, nơi này mới được khách du lịch quan tâm, nhưng cũng vì đường xá xa xôi đã khiến nhiều người phải dừng bước. Vì vậy cho tới tận bây giờ, nó vẫn giữ được phong cảnh tự nhiên nhất. Theo miêu tả của một số ít người đã đặt chân tới đây, đứng trên hồ muối ngút ngàn trước mặt là mặt hồ trắng như thủy tinh. Xa hơn nữa là đồi muối cũng trắng xóa như đỉnh tuyết ngày đông. Ngước mắt nhìn lên là bầu trời xanh thẳm, giao hòa với những hạt muối trắng ở phía đường chân trời, tạo thành một cảnh đẹp khiến người ta tưởng như nghẹt thở. Chỉ có ở nơi đó mới thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Thượng Đế, vì đó là chiếc gương người để lại cho trần gian. Cô khao khát được đặt chân tới nơi có di chỉ của Thượng Đế ấy, nhưng chưa từng tâm sự với ai chuyện này. Niên Bách Ngạn nhét vé máy bay vào tay cô, còn tiện thể đùa nghịch bàn tay. Giao diện máy tính của em toàn là ảnh hồ muối, có thể thấy được em muốn tới nơi đó cỡ nào. Tố Diệp sững sờ, lúc này mới nhớ lại máy tính của mình để trong văn phòng tinh thạch, hình nền đúng là toàn ảnh nơi đó. Có lẽ khi vào phòng cô, anh đã vô tình nhìn thấy, nhưng cô không nghĩ anh lại để tâm. Anh phải biết tới Uyuni vào mùa đông mới là đẹp nhất. Sắc mặt cô hơi tái, một tay nắm chặt vé máy bay, tay kia mặc cho anh đùa nghịch. Bàn tay ấm nóng của anh như làm tan chảy sự cố chấp cuối cùng trong lòng. Chỉ có điều lòng tốt của anh lại khiến cô không thở nổi. Niên Bách Ngạn nhìn cô, một lúc lâu sau mới kéo cô vào lòng, cả hai cùng tựa ra sau ghế. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mùa hè hay là mùa đông ở đó đều có vẻ đẹp riêng. Lần này em quay về, nếu còn muốn đi, tôi sẽ lại sắp xếp cho em một chuyến du lịch mùa đông. Đừng sốt ruột. Tố Diệp dựa vào lòng anh, im lặng nhìn chiếc vé máy bay trong tay mình. Cảnh đẹp của Uyuni như đang hiện lên trước mắt. Sau đó dần dần bị thu lại, lọt vào tai chỉ còn nhịp tim của người đàn ông. Hãy đi du lịch thật vui vẻ, muốn ăn gì cứ ăn, muốn mua sắm gì cứ thoải mái mua, đừng để mình chịu thiệt. Sau khi tiếng cười khẽ khàng của anh vang lên trên đỉnh đầu, cô cảm nhận được anh đang hôn nhẹ lên tóc mình. Một lúc sau cô lên tiếng, bước vào chốn thiên đường ấy nên có đôi có cặp. Dứt lời, cô nhận thấy cánh tay người đàn ông dường như hơi cứng đờ. Ngay sau đó, anh nâng cằm cô lên. Lần sau, Niềm Ách Ngạn nhìn cô không chớp mắt, ngữ khí vừa như thở dài, lại giống như rất thỏa mãn. Nhưng ngay câu sau là một lời đảm bảo không hề dễ dàng. Tôi hứa với em. Tố Diệp bất giác như bị thứ gì đâm vào người, giống như chính giọng nói chắc như đinh đóng cột của anh, hoặc có thể là ánh mắt cực kỳ nghiêm túc ấy. Cô mạnh mẽ kéo lại lý trí của mình, lãnh đạm nói, ý em là em không muốn trước khi lâm trận lại bỏ chạy. Sao cô không hiểu bao tâm huyết của anh, nhưng cô không muốn vậy. Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn em được thoải mái nghỉ ngơi chút thôi. Anh khẽ cười. Niên Bách Ngạn, em không còn là trẻ con nữa, chuyện gì nên nhìn rõ, chuyện gì không nên, em hiểu rất rõ ràng. Tố Diệp đặt chiếc vé sang một bên. Em hiểu, anh quyết tâm ôm hết mọi chuyện, tin tức được lộ ra dưới dạng scandal, điều này chứng tỏ người ở phía sau thao túng vốn dĩ định đẩy anh và em, thậm chí là cả Diệp Ngọc ra trước mũi sóng. Nhưng hình thức của nguồn tin buổi chiều lại có sự thay đổi. Mọi người sẽ dồn toàn bộ sự chú ý vào cổ phiếu tinh thạch rớt giá và việc anh bị hội đồng quản trị lên án. Theo lý mà nói, tin cổ phiếu rớt giá không nên lan truyền ra ngoài nhanh như vậy. Cả tin anh bị lên án, đáng lý cũng chỉ là tin nội bộ, sao có thể bị công bố ra ngoài. Nhìn Bách Ngạn, cho dù là anh hay là Kỳ Đông Nham, em chưa bao giờ hy vọng hai người dùng cách tự làm thiệt hại mình để bảo vệ em. Không đáng đâu, cũng không cần thiết. Em không muốn đón nhận tình cảm này, cũng tuyệt đối đừng khiến em cảm thấy đang mắc nợ hai người. Nên Bách Ngạn biết có một số chuyện không giấu được cô. Anh đưa tay quẹt qua mũi cô. Em phải biết, trong chuyện này có giả có thật. Ít nhất thì việc Kỳ Đông Nham đối phó với Tinh Thạch là thật. Cậu ta đợi cơ hội này đã lâu lắm rồi. Cả chuyện hội đồng quản trị chuẩn bị xử tôi cũng là thật. Dù sao thì việc làm của cá nhân tôi đã khiến lợi ích công ty bị thiệt hại. Vậy là anh mặc kệ cho tin tức trôi ra ngoài. Nếu anh ngán, đây là cách mà anh nói không cho em nhúng tay đó sao? Đi du lịch? Sao em có thể đi du lịch vào lúc này cơ chứ? Tổ Diễm không biết nên khóc hay là nên cười. Niềm Bách Ngạn vỗ nhẹ đầu cô. Hãy tin tôi, việc duy nhất em có thể làm hiện giờ chính là đi du lịch. Scandal là dễ dập nhất, nhưng tin tức ngành một khi bị bôi đen rất khó thanh minh. Anh muốn bảo vệ em cũng được, suy nghĩ cho Diệp Ngọc cũng được. Không sai, đây là cách tốt nhất, nhưng đều không phải là cách mà em và Diệp Ngọc mong muốn. Tố Diệp rất không tán đồng việc anh dồn toàn bộ sự chú ý của cánh nhà báo về phía mình. Nếu dư luận còn tiếp tục như thế này, thanh danh và địa vị của anh đều sẽ bị liên lụy. Ai ngờ, Niềm Bách Ngạn lại không muốn nghe những lời đạo lý này của cô. Anh ôm chặt cô rồi khẽ nói. Tôi, suy cho cùng, vẫn là sếp của em. Chuyến du lịch này, em không muốn đi cũng phải đi. Nếu không, sẽ trừ thẳng tiền thưởng cuối năm của em. Anh cứ quyết định vậy đi. Niềm Bách Ngạn rất kiên trì đối với việc này. Tối Diễm thấy thái độ của anh không dễ thương lượng, nên còn nói nhiều cũng vô ích, đành thở dài. Để em suy nghĩ đã. Anh liền cười. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, chuông điện thoại của anh réo hết lần này tới lần khác. Nghe cô nói xong câu này, anh mới yên tâm cầm máy lên, bắt đầu trả lời lần lượt. Tố Diệp vẫn ngồi trên ghế, ôm gối trong tay, nhìn bóng anh đứng bên cửa sổ. Dần dần, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng. Cô không muốn nợ ai, một chút cũng không muốn. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tần qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé.